Chương 267, cướp bảng bóng rổ. Chứ phải bảo vệ Lâm Nhuế tiểu thư không muốn đang tại trong tranh tài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn bên ngoài, hắn còn muốn đem tranh tài tình hình thực tế truyền tin cho lão bản Vân Trạch. Bất quá Lâm Nhuế tiểu thư thật là lợi hại a, bởi vì vừa lúc đó, Lâm Nhuế lại đột phá tam trung ba cá nhân phòng thủ, đang tại một cái cực kỳ thu hẹp trống chỗ bên trong, ba bước lên rổ. 2 phân. Lúc này trung học thực nghiệm tích 5 phân, tam trung 0 phân. Tề Hán Giang nhìn cái đó số điểm bài, khỏe mặt giật một cái. Lại đến phiên tam trung hiệp. Lần này, Tề Hán Giang trực tiếp đi nhìn chằm chằm Lâm Nhuế rồi. Không chỉ có như vậy, còn có ngoài ra hai cái tam trung hậu vệ đang cùng nhìn chằm chằm Lâm Nhuế. Ngược lại là Lữ Tiến mấy người, không có người phòng thủ. Tề Hán Giang bất kể cái đó, hắn vừa chạy, vừa hướng Lâm Nhuế nói, Lâm Nhuế, không tệ A Huy, ngươi đánh mấy năm bóng rổ rồi không có. Lâm Nhuế nhín thời giờ trả lời một chút, sau đó bước chân một hồi, hết sức dứt khoát đem kia hai cái hậu vệ cho hất ra. Ngược lại là cái này Tề Hàn Giang có chút khó dây dưa. Rốt cuộc lại theo sau. Tề Hàn Giang không hài lòng lắm Lâm Nhuế cái đó trả lời. Hắn hỏi tiếp, không có mấy năm chẳng lẽ, ngươi chơi bóng rổ, một năm đều còn chưa tới. Nếu quả thật là như vậy, cái này Lâm Nhuế có thể quá chừng, dẫu sao nàng sức phản ứng hết sức mau, hơn nữa tốc độ còn đặc biệt mau. Nàng rất có chơi bóng rổ thiên phú a. Kết quả lúc này, Lâm Nhuế nhưng mở miệng nói, ta là từ tuần lễ trước bắt đầu chơi bóng rổ. Cái gì? Tề Hàn Giang cho là chính mình sinh ra huyền thính, một cái ngẩn ra, bước chân chậm mấy giây. Mà Lâm Nhuế bắt ở đây mấy giây, bóng người chợt lóe, một khắc sau, nàng đã vọt tới dưới rổ. Tam trung tiền đạo vừa vặn đem cầu đầu đi ra ngoài, bất quá bởi vì hoa tiểu lộ quá nhiễu, trận banh này không có đầu trung, đập vào khung bóng rổ trên. Một khắc sau, tam trung trung phong cũng đã nhảy cất lên, dự định cướp cái này bảng bóng rổ cầu. Tam trung cái này trung phong, ước chừng một thước 9-5 thân cao. So với trung học thực nghiệm trường đội cao nhất hoa tiểu lộ còn cao rồi 3 cm, nhưng mà vừa lúc đó, có một người lại so với tam trung trung phong nhảy cao hơn giữa không trung tam trung trung phong. Khi thấy rõ người này là ai sau, cả người đều mộng bức rồi. Hắn đều quên cướp cầu. Tề Hàn Giang cũng cảm thấy không đối, bất quá chờ đến hắn phản ứng lại thời điểm, liền trơ mắt nhìn Lâm Nhuế nhảy như vậy cao, sau đó đem cái đó bảng bóng rổ cầu cướp được. Hiện trường tất cả mọi người một lần nữa an tĩnh như gà. Ngồi ở trên khán đài Lâm Tử Khang nhưng kích động hư, nhà ta Nhuế Nhuế chính là lợi hại a, hắn rất muốn tìm người chia sẻ, nhưng mà một trái một phải ngồi đều là trên mặt không có gì biểu tình hộ vệ. Lâm Tử Khang nhất thời cảm giác có chút không sức lực, hơn nữa còn có chút ghét bỏ. Bất quá hắn đột nhiên nhìn thấy, cái đó ngồi ở bên trên nhất, cũng là hắn mới gần cho Nhuế Nhuế tìm tài xế hộ vệ, đang lấy điện thoại di động chụp cái gì. Lâm Tử Khang hỏi, ngươi đang tại chụp cái gì? Phương Cách sửng sốt một giây, sau đó mặt không thay đổi nói, là đại tiểu thư nói nhường ta vỗ xuống tới nàng cuộc tranh tài này, trở về phát cho nàng. Lâm Tử Khang trầm mặc mấy giây, nhìn Phương Cách mặt. Phương Cách mặc dù tê liệt gương mặt, không tâm tình gì chập chờn. Nhưng mà trong lòng nhưng nghĩ là, chính mình chẳng lẽ lộ ra chân tướng gì rồi? Lâm lão bản chẳng lẽ sa thải hắn đi? Vậy hắn liền không có cách nào bảo vệ Lâm tiểu thư rồi. A lão bản sẽ không vì vậy sẽ để cho hắn nói đầu đi gặp đi, còn có thật tốt chủ, quay xong cũng phát cho ta một phần. Lâm Tử Khang đột nhiên nói. Phương Cách lập tức gật gật đầu. Ngoà tàu sợ bóng sợ gió một trận, thiếu chút nữa hù chết hộ vệ bên này. Tranh giải vẫn còn tiếp tục, mà liên tục bị đối phương lại được hết sức sau. Tam trung nơi này người rốt cuộc không chịu nổi, lục tục đổi lại chủ lực của bọn họ.